liên tiếp điểm mấy đại yếu huyệt toàn thân lão, toàn lực thực hiện, khiến lão khổ không nói nên lời. A, lão kêu lên đau đớn. Bác Đường Ngạo vẫn lạnh lùng nhìn lão, giơ chân phải lên, nhằm sống lưng lão già, chuẩn bị hạ cước. Thêm một cước này, xương cột sống của lão chắc chắn sẽ vỡ nát, đời này thôi xong. Khoan! Từ phía sau, một thanh âm uy nghiêm truyền tới. Bác Đường Ngạo từ từ quay đầu lại. Tên này chính là Ngột Kiệt. Bác Đường môn chủ, đã lâu không gặp. Ngột Kiệt cười. Bản tọa chưa từng gặp ngươi, tại sao lại là đã lâu? Sắc mặt Ngột Kiệt biến đổi, Bác Đường môn chủ quả nhiên nghệ cao nhân đảm đại, dám đơn thân xông vào nơi trốn của ta. Gã đã kiểm tra xung quanh một lượt, xác định chỉ có một mình Bác Đường Ngạo. Ngột Kiệt tướng quân lá gan cũng không nhỏ, dám minh mục trương đảm ẩn náu ở thủ phủ Việt quốc, chẳng hay lý do là gì vậy? Tâm Ngột Kiệt thoáng động, không biết hắn đã tìm hiểu được gì. Chợt cười, Bác Đường môn chủ, chẳng hay muốn làm gì? Biết rồi còn hỏi, không phải là chuyện tại hạ thỉnh ngôn tướng quân tới đấy chứ? Gã cố tình nhấn mạnh chữ thỉnh. Hắn ở đâu? Bác Đường môn chủ yên tâm, ngôn tướng quân ở đây rất tốt. Bác Đường môn chủ nếu không tin, có thể tự mình kiểm chứng. Đôi mắt Bác Đường Ngạo rít lại, cố gắng chằm chằm nhìn gã. Ngột Kiệt thình lình cười ha ha, nói Bác Đường môn chủ bách độc bất xâm, chỉ là với an hồn tán của điền nhân chúng ta, không biết có bị ảnh hưởng không. Bác Đường Ngạo nghe vậy cả kinh, quả nhiên có cảm giác buồn ngủ, thần trí dần dần có chút rời rạc. Ngươi, Bác Đường Ngạo gắng sức chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, nhưng buồn ngủ thì là hiện tượng sinh lý bình thường rồi, có công lực cũng không làm gì được. Ngột Kiệt cười lạnh, để hảo hảo chiêu đãi Bác Đường môn chủ và ngôn tướng quân, tại hạ đã chuẩn bị không ít thứ hay ho. Thân thể Bác Đường Ngạo lay động, nhoáng cái đã ngã xuống đất, mê man. Ngươi làm rất tốt. Lão già ban đầu đang mềm nhũn kia liền ngọ ngoại, bò lên, phun ra một ngụm máu nồng, quỳ trên mặt đất, là tướng quân Túc Trí đa mưu, nghĩ ra chủ ý hạ an hồn tán lên y vật của thuộc hạ. Nếu không, cái tên môn chủ giảo hoạt đa nghi kia sẽ không ngờ tới. Ngột Kiệt vô tâm tình nghe lời nịnh bợ, đi đến trước mặt Bác Đường Ngạo, đá hắn một cước, lật ngửa hắn lại, điểm huyệt đạo của hắn. Một hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể từ hắn man mát tỏa ra. Ngột Kiệt nhíu mày, càng nhìn kỹ, càng thấy Bác Đường Ngạo tuấn mỹ phi phàm. Dưới ánh trăng âm u mù mịt, quanh thân đều được bao phủ bởi một tầng huỳnh quang lờ mờ, tuấn dung trầm tĩnh phản xạ ra một vẻ yêu diễm kỳ dị. Ngột Kiệt bỗng nhiên thấy miệng có chút khô. Đem hắn đi. Vung tay, hắc y nhân kia xuất hiện từ phía sau, vừa rồi ngụy trang thành một lão già, thô lỗ xốc Bác Đường Ngạo lên, cùng biến mất sau màn đêm với Ngột Kiệt. Gió lay, một bóng dáng thoáng hiện theo. Ngôn Phi Ly dưới tác dụng của dược tính đã tỉnh lại, không biết bây giờ là lúc nào. Trong địa lao tối om, ngọn đèn dầu nhỏ kia đã hết rồi, đưa tay chạm vào, ngọn đèn lạnh băng, đủ thấy nó tắt đã khoảng một canh giờ. Ngôn Phi Ly toàn thân vô lực, tay chân hư nhuyễn, đầu óc còn chút váng vất, dược tính vẫn còn lưu lại. Ước chừng thời gian một chút, e đã qua một đêm. Cố gắng bò lên, Ngôn Phi Ly tỉ mỉ quan sát địa lao này. Ngoại trừ trên cửa sắt có một ô nhỏ, cả gian buồng có thể nói là mật bất thấu phong. Ngoại trừ chiếc giường gỗ sát tường giản đơn, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn được đặt trên đó. Một ấm trà thô sơ, bên trong không ngờ có nước. Trên tường, ở đầu giường, có treo hai thiết liên rất chắc chắn, rõ ràng chỉ dùng để khóa người. Chẳng qua bọn chúng cho rằng việc này không cần thiết với y. Một buồng giam địa lao chu mật thế này, cũng không phải một sớm một chiều mà nghĩ ra, Ngột Kiệt là dị tộc cũng không thể vừa vào thành là tìm ngay được một chỗ như vậy. Rõ ràng trong thành có kẻ tiếp ứng, mà đang trong thời kỳ đặc biệt, người dám tiếp ứng điền nhân, không những có quyền thế nhất định ở Hoa Thành, e rằng còn có mưu đồ khác. Ngôn Phi Ly cũng không phải hạng vừa, chỉ từ một căn buồng giam nhỏ, liền có thể suy đoán ra đủ loại tình huống. Y áp sát người vào tường và xuống đất, hy vọng có thể nghe được gì đó. Đáng tiếc nội lực đã hoàn toàn biến mất, vô pháp phát giác được nhiều chuyện hơn. Y thấy có chút khó hiểu. Hôm qua nghe giọng điệu của Ngột Kiệt, rõ ràng oán hận y rất sâu sắc, bắt y là để trả thù cho đệ đệ. Đã vậy, sao không nhanh chóng khiến y phải chịu đau đớn, dùng thủ đoạn dị thường để trả thù? Oai nghe nói,